Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi lôi Nguyệt Nguyệt đi, bên môi còn mang nụ cười. Nguyệt Nguyệt, em nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thì mới tốt? Lăng Thiệu, chúng ta không nên đi hưởng tuần trăng mật được không? Giọng nói Nguyệt Nguyệt ấp à ấp úng. Lúc đầu Lăng Thiệu muốn chuẩn bị, sau khi lôi Nguyệt Nguyệt tốt nghiệp, cho cô một hôn lễ chính thức. Nhưng hôm nay Nguyệt Nguyệt lại từ chối, không khỏi tức giận lườm cô một cái. Em nói cái gì? Cái đó, thật ra thì... Nguyệt Nguyệt cúi đầu, đưa tay che bụng của mình, một bộ dáng đáng thương. Con à, bà của con thật là xấu hổ đó. Bà không phải là muốn con ra ngoài chứ? Lăng Thiệu sững sờ, tiếp đó cười lên ha hả. Đầu xe nghiêng một cái, thiếu chút nữa đem xe lái ra khỏi đường xe chạy. Làm Lô Nguyệt Nguyệt giật mình, Lăng Thiệu vội vàng đem xe dừng lại, dựa vào đầu Lô Nguyệt Nguyệt, tay che chở ở trên bụng của cô. Nguyệt Nguyệt, em mang thai. Nguyệt Nguyệt dùng sức gật đầu một cái, còn có chút tiếc nuối. Ngày hôm qua, em lén đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cục cưng rất khỏe mạnh. Chỉ là 3 tháng đầu không thể làm cái đó. Cái đó... Trên mặt của cô xuất hiện hai rạng mây đỏ. Không làm tình, chúng ta cũng có thể hưởng tuần trăng mật. Anh dẫn em đi ăn thức ăn ngon. Lạc Thiệu không có cách nào biểu đạt sự cảm động ra trong lòng mình lúc này. Ôm cô thật chặt vào trong ngực, nỉ non. Nguyệt Nhi của anh ngoan, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Cảm ơn em đã mang đến cho anh tất cả đều tốt đẹp. Lô Nguyệt Nguyệt cũng đưa tay ra, ôm Lăng Thiệu vào ngực. Lăng Thiệu, em muốn ăn mì chua, có được không? Được, về nhà anh làm cho em ăn. Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trong phòng bếp. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Lăng Thiệu trong phòng bếp, đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Ai có thể tin tưởng đây, đại thiếu gia không dính khói bụi trần gian, không biết bắt đầu từ lúc nào biến thành người chồng của gia đình rồi, còn đi học nấu nướng. Hôm nay tài nấu nướng tốt hơn cô rất nhiều, mà miệng Nguyệt Nguyệt cũng càng ngày càng kén chọn, đều là do Lăng Thiệu nuôi. Hiện tại cô chỉ ăn thức ăn ngon do Lăng Thiệu làm, người khác làm cũng không chịu ăn. Nguyệt Nguyệt có chút nhếch môi lên, hướng về phía phòng bếp hô. Đói nha, thật đói nha, cuộc cưng đói bụng á. Lăng Thiệu cười khì khì một tiếng, đem mì chua đưa tới trước mặt cô. Anh ngồi ở một bên, nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng của cô. Cuộc cưng đáng thương, còn chưa chào đời đã bị mẹ con lấy ra uy hiếp ba. Hừ, Nguyệt Nguyệt bĩu môi, trước kia cô luôn bị Lăng Thiệu bắt nạt đến đáng thương. Hôm nay thật vất vả, có cơ hội lật người làm chủ nhân, cô đương nhiên là muốn lợi dụng cho tốt. Lăng Thiệu cúi đầu hôn cô hai cái. Tốt rồi, lập tức không đói bụng rồi. Tiếp theo gắp một chút mì, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa vào trong miệng của cô. Ăn ngon không? Nguyệt Nguyệt ăn vài miếng rồi lại không ăn. Em không muốn ăn mì nữa, em muốn ăn dâu tây tương. Lăng Thiệu không chút do dự nói. Được một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu nấu ăn mới. Khóe môi Nguyệt Nguyệt cong lên, muốn dừng lại cũng không dừng được, hạnh phúc tràn đầy. Cô cúi đầu ăn sạch mì, sau đó nhẹ chân nhẹ tay chạy đến phòng bếp, ôm lấy hông của Lăng Thiệu từ phía sau. Lăng đại thiếu gia, em thật sự rất yêu anh. Lăng Thiệu dừng lại một chút, nắm lấy tay của cô, cười nói. Anh biết rõ, anh cũng yêu em. Lô Nguyệt Nguyệt đứng ở sau lưng của anh, vứt vật liệu may mặc mềm mại trên người anh, cảm giác tương lai của mình nhất định rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh chuyện để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net